toàn chức nghệ thuật gia. Chương 98, này ba ổn, góc truyện audio.com. Thực ra bất kể có hay không giúp soạn nhạc hệ đánh đàn đàn dương cầm soạn nhạc chuyện này, Lâm Nguyên đi hội họa xã tần số cũng không thể tránh khỏi giảm bớt, bởi vì hắn còn phải rút ra chút thời gian viết Chu Tiên, mỗi ngày được tồn cảo mấy vạn chữ, tốc độ tay mau hơn nữa cũng phải tốn chút công phu. Mà theo tháng 5 hơn nửa, các đại giải trí công ty liên quan âm nhạc ngành đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị tháng 6 phần tân mùa bóng công việc. Tinh Mang bên này đã xác định Sinh Như Hạ Hoa tháng sau phát hành kế hoạch. Tần Châu tam đại một trong, Huyến Lạn Ngân Quang phòng nghỉ ngơi. Thân là một đường ca sĩ, Trần Chí Vũ cũng chuẩn bị ở tháng 6 phần phát hành bài hát mới, vì thế Trần Chí Vũ còn cố ý nhắc nhở người đại diện kiểm tra tháng sau sẽ có cái nào tương đối có lực đối thủ cạnh tranh. Tin tức tốt a, người đại diện đi nghiêm túc điều tra các công ty tháng sau chuẩn bị tình huống sau đó, hòa tốc liên lạc Trần Chí Vũ, giọng vô cùng hưng phấn. Thiên đại tin tức tốt, người tháng sau lên đỉnh đã không có bất cứ vấn đề gì rồi. Người đừng độc nãi, Trần Chí Vũ tức giận nói. Theo ta được biết Tinh Mang giải trí Kim Thư Vũ cũng sẽ tại tháng sau phát bài hát. Kim Thư Vũ thực lực và fan chốt ảnh hưởng lực có thể là không phải đùa, ta cũng không có chắc thắng đối phương nắm chặt. Đều là một đường ca sĩ. Nhân khí cũng có chia cao thấp, Kim Thư Vũ năm ngoái bắt đầu đại nhiệt, năm nay đã hoàn toàn ngồi vững vàng một đường ca sĩ bảo tọa, nhân khí cùng fan thậm chí yếu lực cao Trần Chí Vũ một nước. Dưới tình huống như vậy, Trần Chí Vũ đã coi Kim Thư Vũ là làm là tháng sau đại địch số 1. Đây chính là ta nói tin tức tốt, người đại diện nhìn có chút hả hê nói. Kim Thư Vũ cũng không biết phạm cái gì sai, lại bị Tinh Mang giải trí dừng một cái nguyệt hoạt động, liền hắn người đại diện cũng nhận được như thế xử phạt, cho nên hắn tháng 6 phát hành bài hát mới kế hoạch bị Tinh Mang bên kia hủy bỏ. Người chắc chắn chứ, Trần Chí Vũ không khỏi sừng sốt một chút, không phải là Tinh Mang bên kia thả ra bom khói đi. Kim Thư Vũ làm lập tức nhân khí lửa nóng một đường ca sĩ, phát bài hát kế hoạch làm sao sẽ nói hủy bỏ liền hủy bỏ đây. Ta đây cũng không biết. Người đại diện cười một tiếng, nói chắc như đinh đóng cột nói. Nhưng ta chắc chắn Kim Thư Vũ bị Tinh Mang xử phạt sự tình là thực sự, bởi vì hắn nhiều cái trọng yếu hoạt động mấy ngày nay toàn bộ ngừng, đoán chừng là chọc giận tới vị đại nhân vật kia đi. Cứ như vậy ngươi liền thư thái, bởi vì tháng sau ngoại trừ Kim Thư Vũ bên ngoài còn lại ca sĩ căn bản đối với ngươi không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tinh Mang bổ vị ca sĩ đây. Bổ vị ca sĩ thật giống như kêu Tôn Diệu Hòa, hẳn là Tinh Mang tạm thời tìm người trên đỉnh đến, một cái không có danh tiếng gì tiểu ca sĩ thôi, được không như lần trước Triệu Doanh Các đâu rồi, Tinh Mang một đường ca sĩ cũng sẽ không tạm thời cho Kim Thư Vũ đỉnh kém. Trời cũng giúp ta, chấm, Trần Chí Vũ nghi ngờ rốt cuộc bị bỏ đi. Hắn rốt cuộc lộ ra một nụ cười đến, thực ra cũng không trách hắn cẩn thận, chủ yếu là hắn có chút bị làm sợ, lần trước phát bài hát là tháng riêng, kết quả lại bị đột nhiên xuất hiện dịch nhiên dịch bạo tạc treo lên đánh, bị dọa sợ đến Trần Chí Vũ hơn mấy tháng không phát bài hát mới. Lần này nói cái gì cũng muốn cầm xuống đệ nhất, vãn hồi chính mình tháng riêng vứt bỏ mặt mũi, góc truyện audio.com. Phải biết tháng 6 nhưng là Trần Chí Vũ châm trước hồi lâu mới chắc chắn phát bài hát thời gian, đây là hắn tối hy vọng đoạt được mùa bóng tháng thứ nhất phần, hắn cũng không muốn lại không giải thích được lật xe một lần. Ngược lại này ba ổn, người đại diện vỗ một cái Trần Chí Vũ bả vai, ta cũng không tin lần này còn có thể lại toát ra một cái Triệu Doanh Các, coi như Triệu Doanh Các tới cũng vô dụng, dưới tình huống bình thường không phải là một đường ca sĩ làm sao có thể đã làm như ngươi vậy một đường ca sĩ đây. Kim Thư Vũ thối lui ra tháng 6 mùa bóng tranh, tin tức không chỉ có truyền đến Huyến Lạn Ngân Quang, rất nhanh toàn bộ vòng đều biết chuyện này rồi, dù sao cũng là lập tức tương đối hấp dẫn một đường ca sĩ, cho nên trong vòng đều rất buồn bực Kim Thư Vũ rốt cuộc làm cái gì, lại bị đình công một tháng. Huyến Lạn Ngân Quang chiếm tiện nghi rồi, đôi vũ tranh không thấy được nha, bởi vì Kim Thư Vũ cùng Trần Chí Vũ tên bên trong cũng có một cái. Vũ, Tử, hơn nữa hai người cũng đều là một đường ca sĩ, cho nên truyền thông gần đây nhắc đến tháng sau bài hát mới bảng, trực tiếp đánh ra. Đôi vũ tranh, hài hước, bây giờ chỉ còn một cái. Vũ, ăn dưa quần chúng không khỏi cảm thấy không thú vị. Có thể không cảm thấy tiếc nuối mà Kim Thư Vũ cùng Trần Chí Vũ không đánh nổi, kia Huyến Lạn Ngân Quang cùng Tinh Mang giải trí liền không đánh nổi, ai thích xem không hồi hộp chút nào trận đấu đâu rồi, đại khái là Huyến Lạn Ngân Quang cùng Trần Chí Vũ chính mình vui trộm đi. Đối với lần này cảm thấy tức giận nhất chắc là Kim Thư Vũ tự mình chứ. Trong nghề như suy đoán này đến, mà lúc này Kim Thư Vũ, một mực ở công ty phụ cận trong tiểu điếm. Công ty đem hắn đình công trong thời gian này, hắn mỗi ngày là không ra khỏi cửa hai môn không bước. Chỉ có giống vậy không có chuyện làm người đại diện Đào Nhiên phụng bồi hắn, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ mượn rượu tiêu sầu một phen. Liền một tháng mà thôi, yên lặng uống mấy ly rượu sau đó, Đào Nhiên an ủi Kim Thư Vũ. chờ công ty tháng 6 phần thua mất bài hát mới bảng, bọn họ cũng biết ngươi tầm quan trọng, không có ngươi xuất thủ, công ty lấy cái gì đi theo Trần Chí Vũ chắp ghép, chỉ bằng Tôn Diệu Hòa tại sao có thể là Trần Chí Vũ đối thủ đây? Ngươi cũng tưởng như vậy, Kim Thư Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đào Nhiên sửng sốt một chút, ta nói không đúng sao? Kim Thư Vũ không lên tiếng, chỉ là khe khẽ thở dài, cực kỳ buồn rầu uống một ngụm rượu, tựa hồ mượn này cổ men rượu nhất túy giải thiên sầu. Thế nào, Đào Nhiên cau mày nói, này cũng không giống như ngươi Kim Thư Vũ tác phong a, không phải là bị ép một cái nguyệt hoạt động sao, nếu như ngươi tức giận ta quay đầu giúp ngươi an bài một chút, để cho Tôn Diệu Hòa tiểu tử kia chịu không nổi. Đào ca, nghe vậy Kim Thư Vũ, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Ngươi tuyệt đối không thể động Tôn Diệu Hòa. À, Đào Nhiên mày nhíu lại sâu hơn. Tại sao, Kim Thư Vũ gằn từng chữ một, ngươi phải cùng ta bảo đảm tuyệt đối không thể động đến hắn. Đào Nhiên ngượng ngùng nói, được đi, đi, nghe ngươi ta không động hắn, nhưng ngươi dù sao cũng nên cho ta một cái lý do chứ. Lý do, Kim Thư Vũ để ly rượu xuống, làm người đại diện, Đào ca đúng là rất có tài năng, nhưng phải nói đến âm nhạc ngươi chính là một cái ngoài nghề. Cười lạnh một tiếng, Kim Thư Vũ đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ nói, gocchuyenaudio.com, bây giờ Huyến Lạn Ngân Quang đại khái là sướng đến phát rồ rồi đi, thật sự coi chính mình trúng hạng nhất thưởng đâu rồi, nhưng không biết trước mặt đợi của bọn hắn là cái gì. Ngươi là nói, bọn họ muốn thắng, có thể không dễ dàng như vậy, công ty lại không ngốc, rõ ràng tháng sau lại trừng phạt ta cũng được a, nhưng vì cái gì là tháng này, còn là không phải biến hình nhắc nhở ta nhường một tí đường. Chỉ bằng hắn Tôn Diệu Hòa, chỉ bằng Tiện Ngư, chỉ bằng Hồng Mân Côi. Đào Nhiên há miệng, cảm giác đầu có chút mộng, Kim Thư Vũ có thể không phải là một tính khí tốt chủ nhân. Nếu như là thả lúc trước, có người đem hắn Kim Thư Vũ hại thảm như vậy, hắn Kim Thư Vũ tuyệt đối sẽ hung hăng trả thù. Có thể đi tới một đường ca sĩ, không có một là hiền lành. Nhưng lần này rõ ràng gặp gỡ như thế đả kích Kim Thư Vũ lại không có kêu la như sấm, ngược lại đặt này tự mình tỉnh lại. Cái này không khoa học, cách chương.